Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 533, chương 539, Phật môn nhận sợ. Thủy quân dư luận, Phật môn, Linh Sơn Đại Hùng Bảo Điện. Chúng Phật đều đang quan sát linh cơ đi về phía Tây trực tiếp. Đây cũng là Phật môn mỗi ngày tất nhiên sẽ tiến hành một lần tụ hội. Cũng là vì đi về phía Tây hộ giá hộ tống, có thể kịp thời phản ứng. Linh Cát khi mới xuất hiện, chúng Phật hờ hững, cho là hắn làm ra cũng không sai lầm. Lấy Phật môn giáo nghĩa, vốn là bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật, Hoàng Phong Quái vẫn chưa tự mình động thủ đồ sát, lấy nhân tộc làm thức ăn. Cho nên tại nhiều Phật tâm bên trong, cũng không gì không thể. Thậm chí bởi vì Tôn Ngộ không ngăn cản một chuyện, còn có một số Phật chúng hử lạnh lên tiếng, cho rằng hắn không biết tốt xấu. Nhìn đến Đường Tăng cự tuyệt Linh Cát yêu cầu, chúng Phật mắt lộ ra vẻ phẫn nộ. Chỉ có chỗ cao nhất tứ đại sĩ cùng tam thế Phật chờ cao tầng bất động thanh sắc. Linh Cát động thủ muốn ép buộc lúc, chúng Phật lộ ra vẻ mặt vui vẻ. Vẫn như cũ chỉ có Phật môn cao tầng bất động thanh sắc. Tôn Ngộ không đối Linh Cát động thủ, Phật chúng đều nộ, cao tầng người vẫn là không nói lời nào, không biểu lộ ý kiến. Mãi cho đến chư bát giới trọng thương Linh Cát, Tôn Ngộ không thân thủ đem Linh Cát đánh chết đến cặn bã thời điểm, tất cả Phật chúng đều nổi giận. Thậm chí có Phật môn La Hán tại chỗ kêu gào, muốn cho đi về phía Tây người một cái lợi hại. Thế Tôn, cái này đi về phía Tây đoàn đội quá kiệt ngao, dám đối Bồ Tát động thủ, nhất định muốn cho bọn hắn một cái lợi hại nhìn xem. Muốn đến ngã Phật Linh Sơn đi lấy kinh, lại đối Bồ Tát đại sĩ ra tay. Thế Tôn, nếu không nghiêm trị, ta Phật môn uy nghiêm, như thế nào tại Hồng Hoang đặt chân? Phật ma chi kiếp nhưng là muốn dựa vào chúng ta Phật môn. Hiện tại đồ sát chúng ta Phật môn Bồ Tát, có còn muốn hay không độ kiếp rồi? Ta đề nghị đem chư bát giới khai trừ ra đi về phía Tây đoàn đội. Răn đe, cái cuối cùng nói chuyện ngược lại là coi như minh bạch. Không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đại não. Biết lượng kiếp chủ giác Tôn Ngộ không? Cùng đi lấy kinh nhân vật chính Đường Tăng. Không thể bị khai trừ ra đội ngũ. Cho nên tìm cái nhất không nặng không ngứa chư bát giới. Như Lai nhẹ giơ lên Phật nhãn. Viết, chúng Phật tĩnh tâm. Lại nhìn khung bình luận. Ngón tay một chút, màn hình thả lớn gấp 10 lần. Tất cả nghị luận khung bình luận thanh âm xuất hiện tại Phật chúng trước mặt. Bách tính giáp, bách tính ất, tắc hạ học cung lão phu tử, hỏa vân động quan phương công chúng số, thiên đình công chúng số, vô số công chúng số phát ra tiếng. Nhìn đến chúng Phật sắc mặt từ đỏ dần dần biến trắng, lại dần dần biến xanh. Nhất là hỏa vân động quan phương công chúng số phát biểu, càng là trực tiếp đem chúng Phật lòng tin trực tiếp chèn ép đến điểm thấp nhất. Còn có Đường Tăng phát biểu, cũng là từng từ đâm thẳng vào tim gan, trực tiếp để chúng Phật nói không ra lời. Hiện tại còn có lời nói sao? Vừa mới còn lòng đầy căm phẫn Phật chúng, tất cả đều ngồi trở lại vị trí bên trong, cúi đầu im lặng, không dám nhìn thẳng Như Lai. Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là đến lợi, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Đi về phía Tây chi đồ có thể được đến bao nhiêu công đức, bọn họ đại khái đều có thể đoán được. Như lượng kiếp chủ giác cùng người chủ sự đều từ bỏ đi về phía Tây, bọn họ nguyên bản định tốt công đức làm sao bây giờ? Phải biết, công đức bản chất thế nhưng là pháp tắc bản nguyên, là có thể trực tiếp dùng để hấp thu tăng lên cảnh giới. Mà tại Hồng Hoang, thực lực, cảnh giới, cũng là hết thảy. Như Lai nhìn đến phía dưới Phật chúng bộ dáng, dường như về tới Tiệt giáo thời điểm. Năm đó, Tiệt giáo cũng là như vậy người đông thế mạnh, nhưng cũng là từng người mang ý xấu riêng, thậm chí còn không bằng Tiệt giáo. Tối thiểu, Tiệt giáo đệ tử mặc dù đều có tiểu tâm tư, nhưng cũng giảng nghĩa khí đúng không? Nội tâm yên lặng thở dài một tiếng. Như đến xem nhìn giữ im lặng Nhiên Đăng, lại nhìn một chút cười an ủi bụng lớn Di Lặc Phật. Ánh mắt rời về phía Quan Âm. Cuối cùng, còn phải nhìn chính mình người a. Quan Âm, Linh cắt một chuyện, người như thế nào nhìn? Quan Âm khóe miệng co giật vài cái. Sao? Thế tôn ngươi thì bắt lấy một mình ta không thả. Ta có thể thấy thế nào? Ta ngồi đấy nhìn, ta nằm nhìn được hay không? Còn thế nào nhìn? Đều náo thành như bây giờ. Ta có thể có biện pháp nào? Linh cắt Bồ Tát cũng không phải còn lại yêu quái có thể so sánh. Tùy tiện khai trừ gia tịch là được. Linh cắt, đây chính là thánh nhân thân thu ngoại môn đệ tử. Chân chính Phật nhị đại. Có Phật tịch Bồ Tát. Ta có thể làm sao? Cười khổ một tiếng. Quan Âm lần này dù là có công đức, cũng không dám lại tiếp nhận vụ. Thế tôn, bần ni không cách nào. Đúng vậy, đối mặt lần này toàn dân chất vấn. Vạn tộc bức bách, vô số đại thế lực phát ra tiếng. Quan Âm không cách nào. Một cái sơ sẩy, đây chính là sẽ để cho Phật môn danh dự hạ xuống đáy cốc sự tình. Nàng, không có cách nào, cũng quyết không mang tiếng oan. Như Lai thở dài trong lòng một tiếng. Thiên đình thanh âm dù sao cũng là mới sự vật, chưa bao giờ tại Hồng Hoang xuất hiện qua. Quan Âm không có cách nào. Kỳ thật cũng tại trong dự liệu của hắn. Lắc đầu, Như Lai đau lòng đem sau cùng một chương Phật thiếp, cũng chính là thánh nhân viết, làm cho Tử Vi Đế Quân vô điều kiện phối hợp Phật thiếp. Giao cho Quan Âm, đi một chuyến thiên đình đi. Thiên đình thanh âm chính là Tử Vi Đế Quân phát minh sự vật. Hắn định có thể biết được việc này nên xử lý như thế nào. Đúng, này chương Phật thiếp không thể lãng phí. Cần phải đi theo Tử Vi Đế Quân toàn quyền xử lý việc này. Học được hắn tinh túy. Cũng theo đó sau kiếp nạn làm chuẩn bị. Không trách Như Lai muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thật sự là phái đi xuống yêu quái. Chánh thức hung tàn còn không có thò đầu ra đâu. Nhất là cái kia đại bằng minh vương. Nếu là không nói trước học sẽ xử lý như thế nào dư luận. Cái kia Phật môn sớm muộn có một ngày. Sẽ đem con đường về hướng Tây cho thiên đình làm quần áo cưới. Tuân mệnh, thế tôn, bần ni sẽ học được mang về Phật môn. Quan Âm nhẹ gật đầu. Điều khiển kim liên mà lên. Hướng về thiên đình phương hướng bay đi. Đại hùng bảo điện, Như Lai lại nhìn ngồi xuống chúng Phật. Lắc đầu bất đắc dĩ. Ai, một đám thằng ngu không chịu nổi a. PS, Tam Quốc lịch sử tại đại đường trước đó a. Cho nên a đấu ngạn ngữ. Đã có, thiên đình, Quan Âm xuyên qua Nam Thiên Môn. Cũng không có nhập Lăng Tiêu Bảo Điện. Mà chính là đi thẳng tới Tử Vi Đế Cung. Tiến vào Tử Vi Đế Cung thư phòng. Quan Âm nhìn đến Đế Tân đang đứng tại trước bàn sách viết chữ. Bên cạnh Đát Kỷ. Ngay tại mai, hoàn toàn là một bộ hồng tụ thiêm hương. Mỹ nhân làm bạn thần tiên quyến lữ bộ dáng. Nội tâm thầm chửi một câu cầu nam nữ. Quan Âm có việc cầu người. Lại cũng không dám thất lễ. Tại chỗ hành lễ nói. Phật môn Quan Âm, bái kiến đế quân. Đế Tân không để ý đến nàng. Mà chính là một hơi viết xuống ông trời đền bù cho người cần cù, bốn chữ lớn. Sau đó lại lắc đầu. Thất vọng vò thành một cục, hiển nhiên là cực không hài lòng. Đát Kỷ bất mãn chừng Quan Âm liếc một chút, muốn không phải ngươi đến, phu quân bốn chữ này, ta lại có thể vụng trộm xuất ra đi bán lấy tiền. Tại đại điện nơi hẻo lánh trong hồ rửa tay một cái, Đế Tân rốt cục ngồi lên chủ vị, để hoa tiên nhóm đưa dâng trà nước, cùng Quan Âm tỉ mỉ trò chuyện, đại sĩ không tại nhân gian cứu khổ cứu thế. Không biết đến ta Tử Vi Đế Cung. Không biết có chuyện gì. Đế Tân nhấp một ngụm trà. Thoải mái nhàn nhã hỏi. Quan Âm đại sĩ chắp tay trước ngực. Nói câu Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Đế quân. Linh cắt Bồ Tát một chuyện ngươi muốn đến không phải không biết a. Trận này. Ta Phật môn lâm vào bị động. Như Lai đặc biệt để cho ta đến đây cầu đế quân cho cái phương pháp giải quyết. A. Phương pháp giải quyết, Đế Tân châm chọc nhìn về phía Quan Âm. Không biết ngươi tại sao lại cảm thấy ta sẽ giúp các ngươi? Bằng quan hệ giữa chúng ta sao? Vẫn là nói, ngươi cảm giác đến quan hệ giữa chúng ta có thể tốt đến. Không có bất kỳ cái gì đại giới liền có thể mở miệng mời ta giúp đỡ. Đế Tân còn kém nói thẳng, các ngươi Phật môn không xứng. Đế quân, Phật môn đại hưng việc quan hệ Phật ma lượng kiếp. Chẳng lẽ ngươi liền không thể nhìn tại thiên hạ thương sinh phân thượng, giúp đỡ một đám? Quan Âm tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nói. Nàng hiện tại chỉ muốn bớt Phật thiếp, cho tương lai mình sử dụng. Đế Tân khẽ cười một tiếng. Thiên hạ thương sinh, khi nào Phật môn đã có thể đại biểu thiên hạ thương sinh rồi? Ngươi hỏi qua thương sinh không có? Bọn họ có bằng lòng hay không bị ngươi đại biểu? Đánh lấy đại nghĩa chiêu bài, tại hồng hoang làm sằng làm bậy. Cũng không ít Phật môn đệ tử đem nhân tộc làm súc sinh một dạng tự dưỡng, chỉ vì thu hoạch khí vận. Quan Âm, ngươi có muốn hay không ta nói thêm nữa một chút? Hoặc là nhiều giúp Phật môn ra ánh sáng một chút? Quan Âm không lời nào để nói. Vì mở rộng, Phật môn sớm đã không có vừa thành lập lúc sơ tâm. Tại Như Lai chỉ huy dưới, cũng quá mức chỉ vì cái trước mắt chút. Bây giờ Phật môn xác thực tốt xấu lẫn lộn. Đế Tân chỗ mắng chi ngôn, kỳ thật nàng cũng biết đại khái. Chỉ là những cái kia làm sằng làm bậy người, sau lưng đều có thế lực, hoặc thực lực cường hãn thân thích. Nàng cũng không thể tránh được. Đế quân, chẳng lẽ ngươi thì thật không thể giúp một chút ngã Phật? Không giúp, Đế Tân lạnh nhạt nói. Đối với ta, đối Tử Vi một mạch không có chỗ tốt sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ làm? Mà lại ngươi đừng quên, ta Tử Vi một mạch cùng Phật môn là địch nhân, không là bằng hữu. Đế Tân câu nói sau cùng, triệt để đem Quan Âm tại tiếp tục khuyên bảo đi suy nghĩ bỏ đi. Đúng a, đều là địch nhân, còn vọng tưởng đối phương tư địch, điều này có thể sao? Ai, Quan Âm thở dài, không có cách, chương này Phật thiếp, không giao ra đi, là không được, hơi hơi lắc một cái tay áo. Thánh nhân Phật thiếp lóe ra kim quang bay ra, rơi vào Đế Tân trước mặt. Đế Tân thở ra một hơi dài, rốt cục đem cái này muốn mạng đồ chơi muốn trở về. Cái kia từ hôm nay trở đi, hắn Đế Tân lại không bị Phật môn kiềm chế. Yên lặng đem Phật thiếp thu hồi, giao cho Đát Kỷ, tại nàng xác định thật giả về sau. Đế Tân cười nghênh, được thôi, nguy cơ lần này, giao cho ta. Không, Quan Âm nói ra, Thế Tôn từng nói, lần này đế quân muốn làm, không chỉ có là giúp chúng ta giải quyết nguy cơ lần này, càng cần hơn đem giải quyết nguy cơ phương pháp dạy bảo chúng ta. Đế Tân nhíu mày, nói ra, một chương Phật thiếp một cái yêu cầu, người sách hai cái, có phải hay không có chút quá phân? Đế quân cũng có thể không nhận, vậy thì mời đem Phật thiếp trả lại tại Bần Ni. Cái này đổi Quan Âm giọt nước không tiến vào. Đế Tân im lặng nhìn lấy nàng. Ha ha, đây là hạ quyết tâm, chính mình là tuyệt đối sẽ thu về sau cùng một chương Phật thiếp đúng không? Tốt, tốt vô cùng a, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi thắng. Không trách Đế Tân không sợ, thật sự là thánh nhân ước định, uy lực quá lớn. Đồ chơi kia ở lúc mấu chốt hố một chút, thật là rất muốn mạng, vẫn là sớm một chút thu hồi lại tương đối tốt. Được, các ngươi thắng. Đế Tân bất đắc dĩ mở ra tay, đứng dậy hướng đi ra ngoài điện. Đi thôi, ta cái này dẫn ngươi đi phương pháp giải quyết địa phương. Còn ngươi có thể học bao nhiêu, vậy liền nhìn bản lãnh của ngươi. Nói, Đế Tân mang theo Quan Âm rời đi cung điện, tiến về Thiên Hà Thủy Quân tổng bộ. Tiến vào thủy quân khu vực, Đế Tân trực tiếp gọi đến phó thống lĩnh, đem mệnh lệnh của mình hạ đạt, truyền lệnh Thiên Hà 10 vạn thủy quân lập tức ở đầu âm bình luận khu, còn có các trang web lớn bình luận khu thống vừa tuyên bố một tin tức. Tin tức nội dung nha, chính là muốn giải thích Linh Cát Bồ Tát cùng Phật môn kỳ thật không có quá nhiều quan hệ. Đế quân, ngài có thể hay không cụ thể cho chỉ vào đạo? Phó tướng vừa làm thủy quân cái này một hàng không bao lâu. Đế Tân ý tứ, hắn cũng không thể hữu hiệu truyền đạt, sau đó chủ động mở miệng dò hỏi. Đần, điểm ấy còn muốn ta dạy cho ngươi? Đế Tân tức giận một cái đầu băng đập xuống, nhìn lấy cùng chư bát giới một dạng nụ cười thật thà. Đế Tân không khỏi che đầu. Cái này thật là dạng gì nguyên soái, dạy dỗ dạng gì binh a? Ta cho ngươi nâng mấy cái ví dụ, ngươi có thể học biên soạn. 1. Chấn kinh. Linh Cắt Bồ Tát kỳ thật sớm cùng Phật môn áo lót cách đức. Căn bản không phục tùng Phật môn quản giáo. 2. Hoàng Phong Quái thân phận chân thật. Lại là thánh nhân ngồi xuống linh thử. Phật môn căn bản không quản được. 3. Linh Cắt Bồ Tát cùng Hoàng Phong Quái ở giữa không thể không có nói sự tình. Cứ như vậy, các ngươi theo Hoàng Phong Quái bối cảnh. Linh Cắt cùng Hoàng Phong Quái ở giữa không thể miêu tả quan hệ. Cùng Linh Cắt Bồ Tát đã sớm thoát ly Phật môn chờ mấy cái này phương hướng mỗi người biên soạn nội. Dung, nhất định muốn rất thật. Muốn để người xem xét liền sẽ sinh ra hoài nghi. Mặt khác, lại cho ta điều 1 vạn người. Chuyên môn tuyên truyền Phật môn đã làm việc thiện. Vân vân, nói tóm lại một câu. Phật môn là tốt, Hoàng Phong Quái là hỏng. Linh Cắt Bồ Tát là chủ sử sau màn. Phật môn đã sớm cùng Linh Cắt bằng mặt không bằng lòng. Ngươi thì theo mấy cái này phương hướng khống chế dư luận. Rõ chưa? Đúng, để Thủy Quân nhớ đến dùng cỡ nhỏ. Đừng có dùng Thiên Đình nhận chứng cỡ lớn gửi công văn đi. Rõ chưa? Ngạch, Minh Bạch, Đế Quân, ta cái này an bài xong xuôi. Phó tướng xoay người rời đi. An bài hoàn tất về sau. Đế Tân quay người nhìn về phía sớm đã trợn mắt hốc mồm Quan Âm. Thấy rõ rồi. Trở qua mấy ngày, những thứ này dư luận lên men về sau. Các ngươi Phật môn lại phát lên tiếng chứng cứ rõ ràng thực. Linh Cơ đã sớm cùng Phật môn bằng mặt không bằng lòng. Tốt nhất là để mấy vị hồng hoang danh tiếng Đại Phật đập video hiện thân thuyết pháp. Tựa như là Thiên Đình tin tức phỏng vấn công chúng số như vậy. Cái này một đường tác hạ đến. Ta cam đoan các ngươi Phật môn tẩy trắng. Sẽ cùng Linh Cắt không có chút nào quan hệ. Thậm chí, nhận tội tốc độ rất nhanh. Thái độ đầy đủ tốt. Không thể nói được còn có thể soát một đợt danh vọng. Quan Âm khóe miệng co giật vài cái. Nàng cũng là có 33 cái hóa thân ở nhân gian giới hành tẩu người. Nàng làm sao quên, nhân loại thói hư tật xấu, là mù quáng theo, là bảo sao hay vậy? Vẫn là đế quân bá lực đại A, thế mà để dòng dã 10 vạn thiên hà thủy quân, chuyên môn phụ trách dẫn đạo dư luận một chuyện. Chậc chậc, đế quân ngài cái này lão tử, cũng quá nghiêu, nghĩ đến này, Quan Âm cũng không khỏi rất đúng đế tân vươn ngón tay cái. Đế quân, ngài thực nghiêu, đúng thế. Người cũng không nhìn một chút ta là ai. Đạt được Quan Thế Âm tán thưởng. Đế Tân gọi là một cái đắc chí ý đầy. Đi bộ đều bước ra khắp nơi bước. Được rồi. Người đã cũng học xong. Muốn đến chuyện kế tiếp. Không cần ta sẽ dạy ngươi làm sao làm a. Còn lại. Người thì chính mình về Phật môn nỗ lực a. Đa tạ đế quân. Quan Âm khom người thi lễ. Không còn lưu lại. Tranh thủ thời gian lái Kim Liên trở về Linh Sơn. Nàng nhất định muốn đề nghị Phật Tổ. Phật môn, cũng nhất định phải thành lập dạng này một chi chuyên môn khống chế dư luận thủy quân bộ đội. Đợi đến Quan Âm sau khi đi, vừa mới còn lộ ra chất phác nụ cười phó tướng. Lại lần nữa đi trở về đế tân bên người. Thế nhưng trên mặt, lại sớm cũng không có thật thà bộ dáng. Chỉ còn lại có tràn ngập tính kế ánh mắt. Đế quân. Đem thủy quân chi pháp giao cho Phật môn. Ngài thì không sợ xảy ra vấn đề gì sao? Yên tâm đi. Không ra được sai lầm. Mà lại, thủy quân cái này một hàng có thể sâu đâu. Người thật sự cho rằng là người mới học liền có thể chơi đến truyền. Đế tân đồng dạng lộ ra gian trá nụ cười. Phật môn, mặc cho ngươi gian như quỷ. Cuối cùng muốn các ngươi uống ta đế tân nước rửa chân. Đế quân anh minh. A ha ha ha, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.